Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, có tính cách lão bản. Tuần này hạn mức còn có hơn 2 vạn nguyên. Thạch Lỗi là thật có lòng ở chỗ này duy nhất một lần đem những này tiền tất cả đều tiêu hết nếu như. Nam nhân này nói đều là thật. Hắn tiệm này xưa nay không mặc cả. Như vậy nhìn ngược lại là có thể mua Thạch Lỗi cũng không phải sợ dùng tiền. Nếu như không phải là bởi vì có quy tắc hạn chế. Hắn hận không thể tùy tiện đi vào một cửa tiệm tùy hứng mua thế nhưng là. Thạch Lỗi hiện tại là có tiền. Lại không thể tùy hứng. Quyền trượng nói rất rõ ràng. Mỗi tuần chỗ tốn hao hạn mức. Nhất định phải theo mua đồ giá trị cơ bản tương xứng nếu như mua một kiện 2 vạn nguyên tay. Xuyên, quyền trượng phán đoán giá trị là 1.8 vạn. Cái này có thể sẽ không có vấn đề quá lớn. Dù sao giá cả cao một chút thấp một số đều là bình thường thế nhưng là nếu như 2 vạn nguyên mua. Được tay xuyên. Trên thực tế chỉ trị giá 1-2 ngàn thậm chí thấp hơn. Thạch Lỗi không chút nghi ngờ quyền trượng sẽ cho hắn một cái để hắn ghi khắc cả đời trừng phạt là. Lấy, mặc dù có lòng mua một cái hơn 2 vạn trầm hương tay xuyên. Nhưng Thạch Lỗi lại không dám tùy tiện mở miệng. Sợ bị lừa gạt tiền bị lừa không quan trọng. Có gọi là 1/5 thân thể a dù là từ đầu ngón chân bắt đầu. Thạch Lỗi cũng chịu đựng không nổi. Này trên cơ bản 2 cái chân nhỏ liền không có. Chẳng lẽ tuần Thạch Lỗi đổi mới hạn mức về sau. Chuyện thứ nhất cũng là đi mua một cái xe lăn a. Do dự thật lâu, Thạch Lỗi nhìn trước mắt cái này cùng hắn trò chuyện hồi lâu nỗ lực một bình trà nam nhân. Cảm thấy hắn nụ cười cùng phong độ đều không giống như là một tên gian thương. Nuốt nước miếng, Thạch Lỗi đứng dậy, tại trong quầy tìm kiếm giá cả phù hợp tay xuyên tìm tới một chuỗi. Yết giá 21.0008, Thạch Lỗi tuần này hạn mức còn lại 2 vạn 6 bộ dáng. Mua cái này tay xuyên còn có thể thừa hơn 4.000. Thừa 2 ngày ăn uống chi tiêu đầy đủ, ngài khỏe chứ? Ta muốn thấy nhìn cái này, Thạch Lỗi chỉ quầy hàng pha lê cái kia tay xuyên toàn thân lệch hác. Dù là cách pha lê cũng có thể nhìn ra hạt châu này một đầu rõ ràng hắc tiến dựa theo nam. Nhân mới vừa nói pháp. Đây chính là trầm hương đặc thù dầu dây. Là trắng mộc sau khi bị thương bài tiết dầu trơn rõ rệt đặc điểm nam nhân lấy ra tay xuyên. Đặt ở Thạch Lỗi trước mặt. Thạch Lỗi đầu tiên là nghe hương. Phát hiện cái này theo vừa rồi này chuỗi tay xuyên lại có chút khác biệt. Thậm chí phát hiện liền mộc đầu bản thân đường vân cũng có chỗ khác biệt. Không khỏi cảm thấy hoài nghi trầm hương nơi sản sinh chủ yếu phân bộ tại nước ta SN Việt Nam. Campuchia, Malaysia, Brunei cùng Indonesia, Trung Ấn Ni là lớn nhất sinh khu. Tại truyền thống bát đại sinh trong vùng, Indonesia chiếm 2 lại 1/3 cái sở dĩ có 1/3. Là bởi vì bát đại sinh trong vùng Kalimantan đảo, là điểm số Malaysia, Brunei cùng Indonesia 3 quốc gia quản hạt mỗi cái khu vực chỗ sinh trầm hương. Chất gỗ đều lược có khác biệt. Cho nên vân gỗ cũng sẽ có rất nhỏ khác biệt vừa rồi cho ngươi xem này chuỗi. Là Malaysia, mà hiện trong tay ngươi sâu này. Là Việt Nam Nha Trang, Thạch Lỗi không có quay đầu. Chỉ là tại cẩn thận phân chia trong tay sâu này cùng vừa rồi này chuỗi mùi thơm có cái gì khác biệt. Kết luận là rõ ràng hơn sảng cũng lộ ra càng ngọt một số cái này 21.0008. Thạch Lỗi hỏi nam nhân thoáng có chút kinh ngạc. Khẽ chau mày, nói, người muốn mua, Thạch Lỗi hơi do dự, vẫn là trùng điệp gật đầu nam nhân lắc đầu, nói, người tiểu huynh đệ này, vừa rồi ta đã nói với ngươi làm sao một chút cũng không nghe lọt tai đâu. Ta nói qua, người đối đồ chơi văn hóa căn bản là rốt đặc cán mai. Cho dù muốn nếm thử hiểu biết. Cũng cần phải từ cấp thấp nhất phổ thông gỗ lim hoặc là một số tương đối thấp đoan thạch đầu chơi. Lên, hiểu biết tăng nhiều lại đi tiếp xúc giá trị tương đối cao đồ, vật muốn mua ta chỗ này trầm hương. Chờ ngươi tránh thức hiểu biết cái gì là trầm hương lại đến đi. Tốt, ta cũng phải thu quán. Mời ngươi trở về đi, Thạch Lỗi trợn mắt hốc mồm. Vạn không nghĩ đến chính mình tùy tiện hỏi một câu. Nam nhân này vậy mà lệnh đuổi khách uy. muốn hay không như thế có tính cách a. À, có sinh ý ngươi thế mà đều không làm. Chẳng lẽ là tại lưỡi thẳng câu cá? Thế nhưng là không cần thiết a. À, nếu thật là người nguyện mắc câu, ta đây không phải đã chuẩn bị quét thẻ dùng tiền a. À, ngươi bây giờ đuổi ta đi là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ lại ngươi còn dự định thả dây dài câu cá lớn? Muốn cho ta về sau tại ngươi nơi này mua cái hơn 100 vạn vật. Ta trưởng rất giống kẻ có tiền a. À, Thạch Lỗi giàu dĩ không hiểu. Nam nhân lại là một bộ tiễn khách bộ dáng. Thạch Lỗi cũng chỉ có thể chọn rời đi trước khi đi. Hắn thuận tay cầm một chương nam nhân thả tại cửa ra vào trên quầy danh thiếp. Vừa đi ra qua, chỉ nghe thấy sau lưng cửa phòng mở. Nhìn lại, nam nhân thật đúng là đóng cửa lại, trong tay liếc nhìn tấm danh thiếp kia. Ngẩng đầu cùng tên tiệm một dạng, Ngu Thị Trầm Hương Quán. Vừa có cái tên, hẳn là nam nhân kia tên ngu nửa chi lớn nhất, một bên là số điện thoại, hắn thật đúng là cái có tính. Cách người đâu? Thạch Lỗi vừa nghĩ, một bên dạo bước rời đi cổ vật đường phố. Đi ra ngoài thời điểm, hắn nhìn thấy trên con đường này đại đa số cửa hàng đều đã đóng cửa. Số ít không đóng cửa, cũng đều tại thu thập chuẩn bị đóng cửa đi không có mấy bước. Chói tai tiếng thắng xe tại bên tai vang lên. Thạch Lỗi ý thức hướng bên cạnh nhượng bộ, đã thấy bên cạnh ngừng lại một cỗ màu vàng sáng xe đua. Thạch Lỗi liếc một chút liền nhận ra, đây là Transformer bên trong Bumblebee. Chính thức nhãn hiệu là Chevrolet Camaro. Nhìn thấy chiếc xe này, Thạch Lỗi trong đầu hiện lên ý niệm đầu tiên, cũng là đợi đến lúc nào hạn mức với. Chính mình cũng cần mua một cỗ cái xe này, thực xe này tại trong xe thể thao tuyệt đối là hạ đoan. Hàng, 40-50 vạn giá cả mà thôi. Theo chính thức siêu tốc độ chạy quả thực là một trời một vực. Nhưng đây là tình hoài a. Cái này là từ nhỏ nhìn lấy Transformer phim hoạt hình trưởng đại nhân tình trong lòng đang thạch. Lỗi cảm thấy chiếc xe này phảng phất khá quen, ở nơi nào gặp qua thời điểm. Bumblebee cửa sổ xe chậm rãi thả đến, hừm, đây không phải Thạch Lỗi a. Nghe nói ngươi gần nhất phát bút tài. Làm sao, vừa có chút ít tiền đi học lấy người khác học đòi văn vẻ tới nơi này mua đồ chơi văn hóa a. Trong cửa sổ xe, một chương tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng lại xác định không biết mặt xuất hiện tại thạch chồng chất trước mặt. Thạch Lỗi nhíu nhíu mày, liều mạng tại trong trí nhớ lấy gương mặt này. Tựa như là ở nơi nào đụng phải, nhưng hiện tại quả là không có gì ấn tượng. Ngươi là? Thạch Lỗi chần chờ hỏi. Ngô Hạo Nguyên ánh mắt hơi hư, cười lạnh nói, ôi uy, cái này phát bút tiểu tài liền không biết đồng học. Tuy nhiên chúng ta không phải một cái chuyên nghiệp, nhưng tốt xấu đại nhất thời điểm cũng tại lễ đường cùng tiến lên quá lớn khóa tốt a. À, bản thiếu Ngô Hạo Nguyên, nhớ tới không? Thạch Lỗi sững sờ. Liên quan tới Ngô Hạo Nguyên đại danh, chớ học viện khả năng chưa hẳn rõ ràng. Bọn họ học viện thế nhưng là đều truyền ra. Thạch Lỗi cũng nhớ tới. Chiếc này Bumblebee cũng không phải liền tổng ngừng tại bọn họ học viện lầu ký túc xá a. À, chói mắt rất lợi hại. Lui tới học sinh đều hỏi qua. Dù sao một học sinh đại nhất vừa khai giảng liền lái một chiếc 40-50 vạn xe đua đến. Trường. Cũng không thấy nhiều nghe nói ra hỏa này là cái phú nhị đại. Cũng không cần nghe nói. Có thể cho hài tử đại nhất liền mua chiếc Bumblebee. Hiển nhiên là kẻ có tiền. Lại nghe nói ra hỏa này đại nhất một năm liền trong trường học phao 10 cái nữ đồng học. Mỗi cái đều lên qua giường. Nếu không phải là bị đánh vỡ, còn không biết có bao nhiêu nữ sinh muốn lên hắn. Khi nghe nói lớn nhất lâu dài, hắn đồng thời theo 3-4 nữ sinh kết giao. Cũng không biết gia hỏa này từ đâu tới nhiều như vậy tinh lực bị đánh vỡ về sau. Tại bọn họ trong học viện trong lúc nhất thời huyên náo gió tanh mưa máu. Có thể sau cùng lại là không chi. Học viện biểu thị học sinh ở giữa luyến thương, bọn họ thực sự không có cách nào quản. Dù là Ngô Hạo Nguyên thật có chút đạo đức vấn đề, có thể cũng không thể bởi vì đạo đức vấn đề cho hắn xử lý đi. Chỉ có thể là cảnh cáo chi, cũng là bởi vì Bumblebee cùng đại nhất lúc tin đồn. Thạch Lỗi mới nhớ tới người này dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.